Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 91. 091 kết giao kỳ hạn kéo dài đi. 091 Yến Hạc Thanh mở mắt ra. Hắn ngực lên xuống phập phồng, thiển màu nâu đáy mắt mờ mịt sương mù, hắn điều chỉnh hô hấp. Sườn mặt nhìn phía ngoài cửa sổ, nước mưa từ mái hiên chảy xuống, giống như một đạo thủy tinh rèm cửa, ngăn cách này tòa nhà cũ, như ly ngạn cô đảo. Duy nhất rõ ràng, chỉ mưa to chung chuối tây thụ, càng thêm tươi đẹp xanh biếc. Yến Hạc Thanh đóng lại cửa sổ. Tiếng mưa rơi nhỏ đi nhiều. Hắn thu nạp áo sơ mi, đem nút thắt nhất nhất hệ trở về, lục lẫm trở về thời điểm. Nhà chính đèn mở ra. Yến Hạc Thanh ngồi ở bếp lò bên cạnh, rượu mơ xanh dùng nước ấm ôn, chi cằm đang xem thư, nhu hòa quang ảnh phác họa ra hắn nghiêm túc chuyên chú mặt nghiêng. Có một loại không dung khinh nhờn cao khiết, lục lẫm đi tới. Xoay người lại đọc sách, vẫn là lần trước Roger nghi án. Yến Hạc Thanh mau xem xong rồi, chỉ còn hơi mỏng 10 tới trang. Lục lẫm trên người có mới vừa tắm gội quá tuyết tùng vị, còn như như vô vũ khí, hơi hơi ướt át ngọn tóc thỉnh thoảng cọ qua Yến Hạc Thanh vành tay. Lục lẫm không ra tiếng, Yến Hạc Thanh cũng không ra tiếng, gì như vậy tư thế. Hai người an tĩnh xem xong rồi tiểu thuyết kết cục, lục lẫm lúc này mới thối lui đến đối diện ngồi xuống, ly Yến Hạc Thanh xa chút. Lục lẫm ít có loại này không tự khống chế thời khắc, kiên cường lại dễ toái. Thiếu niên, là hắn muốn tất cả che chở tồn tại. Hắn vốn định chờ đến thích hợp thời cơ, lại làm hai người bọn họ quan hệ tiến thêm một bước phát triển, nề hà. Lục lẫm bất đắc dĩ tự diễu. Đối thượng Yến Hạc Thanh, hắn tự chủ luôn là không dùng được, vừa rồi tương đương trường một đoạn thời gian. Hắn tưởng phản hồi, liền như vậy không màng tất cả rốt cuộc, hắn rõ ràng Yến Hạc Thanh sẽ không cự tuyệt, chỉ là rốt cuộc. Luyến tiếc, không muốn làm thanh niên lưu lại không xong ký ức. Hắn sinh hoạt đủ khổ, Yến Hạc Thanh hợp thư phóng tới bên cạnh. Đổ hai ly rượu mơ xanh, một ly cấp lục lẫm, một ly chính hắn, rượu mơ đã ấm áp, vị ôn nhuận ngọt lành. Rất là hảo uống, chỉ là dùng rượu trắng hẳn là 40 độ tả hữu. Có chút cao, Yến Hạc Thanh uống lên hai khẩu, gương mặt đã là lộ ra nồng đậm hồng nhạt, hai người ngậm miệng không nói chuyện vừa rồi. Lục lẫm có chút ngoài ý muốn, tửu lượng không được, rượu mơ xanh chua ngọt, thực hợp Yến Hạc Thanh khẩu vị. Hắn lại uống lên khẩu, mới buông cái ly. Khóe miệng dương ra một cái sinh động tươi cười. Không, ta cái này kêu thủ thuật che mắt. Phía trước ở quán ba kiêm chức, chủ quản nhìn thấy ta sắc mặt, liền không cho ta lại nếm rượu, ít ỏi hai ngữ. Lục lẫm đã có thể muốn gặp Yến Hạc Thanh đã từng công tác hoàn cảnh. Hắn trầm mặc bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Yến Hạc Thanh uống lên mấy chén, liền đẩy ra trước mặt kem hộp, nhỏ giọng nói câu, ta ngủ một lát, liền nằm bò ngủ rồi, không hề phòng bị bộ dáng. Lục lẫm lẳng lặng nhìn hắn. Một lát đứng dậy, chặn ngang bế lên Yến Hạc Thanh, vững bước đi vào Yến Hạc Thanh phòng, kéo ra chăn. Lục lẫm nhẹ nhàng phóng Yến Hạc Thanh đến trên giường, đầu lâm vào mềm mại gối đầu. Hai phiến lông mi bỗng nhiên sốc lên, so với ngày xưa, Yến Hạc Thanh màu mắt tựa hồ bởi vì men say, dày đặc vài phần, lục lẫm, hắn mở miệng, âm cuối hơi hơi kéo, giơ tay bỗng nhiên sờ lên lục lẫm mặt, luôn là hơi lạnh lòng bàn tay. Khó gặp ấm áp, người còn khó chịu sao? Đáy mắt ảnh ngược lục lẫm mặt, Yến Hạc Thanh lại chậm rãi nhắm mắt lại. Thực xin lỗi, tay đi xuống lạc, lại lần nữa ngủ rồi. Lục lẫm tiếp được Yến Hạc Thanh tay. Hắn đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà lộ ra một cái không thể tưởng tượng mỉm cười. cúi đầu thực nhẹ mà hôn Hạ Yến Hạc Thanh đầu ngón tay. Theo sau bỏ vào chăn, mộng đẹp, sao trận này mưa to hạ đến rạng sáng. Ngày hôm sau tỉnh lại, cảnh khu thủy liền lui, còn ra đại thái dương, Yến Hạc Thanh rời giường, Lục Lẫm đã làm tốt bữa sáng, còn có một nồi canh giải rượu, ăn xong đồ vật. Lão Lý lái xe tới, Yến Hạc Thanh không hỏi hành trình. Thượng phó giá cột kỹ đai an toàn, nhị thập kiều cảnh điểm tương đối tập trung, trên đường đổ 10 tới phút, thực mau tới rồi mục đích địa, xuống xe nhìn đến quen mắt hồ. Yến Hạc Thanh đã biết là nhị thập kiều địa tiêu, 20 tòa cổ kiều, chơi hù bài khi Yến Hạc Thanh ở trên mặt bài tiên kiến qua này đó kiều, 20 tòa cổ kiều đều không phải là hợp. Với rơi dụng ở bất đồng khu vực, đi bộ 2 ngày đều dạo không xong, có du hồ phà, bất quá người quá nhiều. Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh thương lượng sau, hai người quyết định thuê xe đạp, có thái dương, lại không phơi người, cưỡi xe đạp vòng hồ kỵ một vòng, đảo cũng nhẹ nhàng, kỳ nghỉ tất cả đều là du khách. Đi rồi mấy cái thuê xe điểm mới thuê đến cuối cùng một chiếc xe đạp hồng nhạt mang khung, cũng may ghế sau có thể dẫn người, Lục Lẫm ngồi không được ghế sau. Hắn chân vô pháp sắp đặt, liền vẫn là hắn đương tài xế, Yến Hạc Thanh ngồi trên đi. Hắn chân cũng trường, bất quá thoáng thu miễn cưỡng có thể ngồi, Lục Lẫm lâu lắm không kỵ xe đạp. Khởi bước lung lay vài cái, quá trong chốc lát mới vững vàng, Yến Hạc Thanh móc di động ra quay chụp non sông tươi đẹp. Chụp một lát, hắn nghĩ đến một sự kiện, người bà ngoại xe đạp là loại này sao? Lục Lẫm hồi ức vài giây, không sai biệt lắm, chính là ghế sau bị ta tá, Yến Hạc Thanh kỳ quái. Tá ghế sau, Tạ Vân Kiệt cùng Sở Tử Ngọc tổng ý đồ cọ xe. Lục Lẫm ngữ điệu không nhanh không chậm, Nhất Lao Vĩnh Giật trực tiếp tá, người cùng bọn họ quan hệ thực hào. Yến Hạc Thanh chụp xong đóng, lại di động, trên màn hình ảnh ngược hắn mặt. Tiểu học khi Yến Hạc Thanh cũng từng có bằng hữu. Chỉ là hắn tan học, cuối tuần đều phải đi tẩy mâm, không có thời gian đi chơi. Dần dần không ai tìm hắn chơi, đến sơ cao trung. Hắn chịu nữ sinh hoan nghênh, nam sinh phần lớn xa lánh hắn. Chỉ mấy cái ái học tập sẽ tìm hắn vấn đề, mà đại học. Nguyên văn hắn còn không có bắt đầu, liền mất đi giao bằng hữu cơ hội. Hiện tại hắn thức tỉnh rồi, không có thời gian, cũng không nghĩ giao bằng hữu. Hắn không xác định 2 năm sau, hắn còn ở đây không, suy nghĩ cái gì? Lục Lẫm đánh gãy hắn suy nghĩ, gió nhẹ đánh úp lại. Mang theo sau cơn mưa tươi mát bùn đất vị, Yến Hạc Thanh bỗng nhiên đem đầu dựa đến Lục Lẫm bối thượng. Nhắm mắt lại cảm thụ phong hơi thở. Ta suy nghĩ nơi này phong thật tốt, Lục Lẫm cười. Như vậy thích, nghỉ chúng ta liền trở về, Yến Hạc Thanh không có trả lời. Hắn chỉ là cái chán càng dán khẩn Lục Lẫm bối. Cách áo sơ mi, cũng có thể cảm nhận được hắn độ ấm, cho dù có xe đạp. Vòng nhị thập kiều một vòng cũng đến buổi chiều. Trả lại xe đạp. Bọn họ ở bên hồ tùy tiện vào một nhà sinh chiên cửa hàng giải quyết cơm chiều, trở lại nhà cũ. Cùng người tế người cảnh khu bất đồng. Cái này ở vào cảnh khu chỗ sâu trong thiên địa an tĩnh yên tĩnh, nước ấm từ vòi hoa sen đổ xuống tới. Tẩy đi một ngày bôn ba mỏi mệt, Yến Hạc Thanh lau khô tóc. Thay áo ngủ ra phòng tắm, Lục Lẫm ở nhà chính giảng điện thoại. Ta làm quyết sách chỉ vì Lục Thị Ích. Lợi, Lục Mục Trì là ai cũng chưa dùng, đối phương thanh âm ở an tĩnh phòng đặc biệt rõ ràng. Là Lục Xương Thành, ta năm đó thật không nên sinh ngươi. Lục Lẫm không dao động, sinh ta chính là ta mẹ. Lục Xương Thành tức muốn hộp máu treo điện thoại, Lục Lẫm buông di động. Đứng dậy, sớm phát hiện Yến Hạc Thanh ra tới. Đi qua đây tự nhiên tiếp nhận sát khăn trùm đầu, giúp Yến Hạc Thanh lau khô tóc, Muốn ngủ sao? Yến Hạc Thanh còn đang suy nghĩ vừa rồi nghe được điện thoại nội dung. Lục thị có hạng mục cùng Lục Mục Trì xung đột. Cái trán thình lình bị bắn một chút. Đứng ngủ rồi. Yến Hạc Thanh thu liễm suy nghĩ. Hơi hơi ngước mắt. Vừa lúc nhìn đến Lục Lẫm ưu việt mũi. Khi nào trở về? Đêm mai phi cơ. Lục Lẫm chủ động đưa ra. Muốn hay không thử tìm người thân thích? Có thể tìm được. Ngày mai có thể tới cửa bái phòng. Yến Hạc Thanh rũ mắt. Tàng nổi lên đáy mắt cảm xúc. Không cần. Ta thân thích liên hệ quá ta. Còn mang đến ta mẫu thân ảnh chụp. Hắn lại một lần ngước mắt. Thật sâu nhìn Lục Lẫm. Ta thực cảm kích hắn. Phi thường cảm kích. Ngươi nói ta muốn như thế nào cảm kích hắn mới hảo. Lục Lẫm cười cười. Nếu ta là hắn. Biết ngươi như vậy cao hứng chính là tốt nhất cảm kích. Yến Hạc Thanh trầm mặc. Quá vài giây. Hắn hơi nhón chân. Hôn Lục Lẫm khóe miệng một chút. Ta thảo khen thưởng. Cái này buổi tối. Lục Lẫm giặt sạch một đêm tắm nước lạnh cũng chưa bình tĩnh lại. Cách thiên không đi cảnh điểm. Liền ở nhị thập kiều trung tâm thành phố đi dạo phố. Yến Hạc Thanh mua mấy phân quà kỷ niệm. Đến buổi chiều ăn cơm xong liền đi sân bay. Phi cơ đúng giờ. Cất cánh. 9 giờ rơi xuống đất thủ đô quốc tế sân bay. Đi ra cabin, Yến Hạc Thanh hoảng hốt vài giây, mới rõ ràng cảm nhận được thời gian một lần nữa khởi động, Yến Hạc Thanh đi phòng vệ sinh. Rửa sạch sẽ tay, hắn lấy ra điện thoại tạp, bỏ vào di động mới vừa khởi động máy. Mấy chục điều tin tức bắn ra tới, đại bộ phận là Lục Mục Trì. Có mấy cái là không bảo tồn dãy số, Năm Nguyệt Hai Hào. Ta là Lâm Phong Giật. Đánh ngươi điện thoại tắt máy, nói cho ngươi một tiếng, hắn tình huống không tốt lắm, hắn tự nhiên là chỉ Lâm Phong Trí, Năm Nguyệt Ba Hào. Hắn càng không xong, Năm Nguyệt Bốn Hào, không có việc gì, hắn tuy rằng còn không nói lời nào, cuối cùng nguyện ý ăn cơm, Yến Hạc Thanh không có về trước phục, hắn trước liên hệ Cát Đồng Nguyên nghe được hắn đã trở lại. Còn cho hắn mang theo lễ vật, ngữ khí tương đương nhảy nhót. Cảm tạ, ngày mai còn có một ngày kỳ nghỉ. Ngươi tới nhà của ta chơi sao? Ly Kinh Đại không xa. Tàu điện ngầm thẳng tới 13 cái trạm. Yến Hạc Thanh cười cười. Đi không được, ta ngày mai đi xem Phong Trí. Cùng nhau sao? Cát Đồng Nguyên miệng đầy đáp ứng. Có thể à? Định ra ngày mai ở xe điện ngầm chạm mặt. Yến Hạc Thanh quải điện thoại hồi phục Lâm Phong Giật. Ta ngày mai đi xem hắn. Lâm Phong Giật cho rằng Yến Hạc Thanh sẽ không để ý đến hắn. Thu được hồi phục, hắn nhìn chằm chằm xác nhận thật lâu. Mới từ trên giường nhảy dựng lên. Chạy tới gõ Lâm Phong Huyền Môn. Ca, ngày mai đến lượt ta đi bệnh viện. Sợ Lâm Phong Trí cô đơn. Lâm Mẫu chính mình ở bệnh viện bồi giường, còn an bài Lâm Phong Huyền cùng Lâm Phong Giật thay phiên đến bệnh viện. Lâm Phong Huyền mở cửa, vẻ mặt hồ nghi, đổi ngày nào đó, hôm nay ngươi không phải đi. Lâm Phong Giật tìm cái lý do. Hậu thiên, ta hậu thiên có việc, cùng ngươi đổi một chút, một khác đầu. Yến Hạc Thanh thu hồi di động đi ra phòng vệ sinh. Lục Lẫm bên ngoài chờ hắn. Hành lý đã mang tới. Tài xế ở bãi đỗ xe chờ. Hai người hướng bãi đỗ xe đi. Lúc này Yến Hạc Thanh di động chấn động. Có điện thoại tiến vào. Hắn lấy ra di động. Điện báo là 3.3. Lục Mục Trì. Yến Hạc Thanh bình tĩnh xẹt qua tiếp nghe kiện. Lục Mục Trì mấy ngày nay đánh thượng 100 cái điện thoại. Đột nhiên thông. Hắn phản ứng vài giây mới mở miệng. Ngươi vì cái gì tắt máy? Yến Hạc Thanh không hồi, chỉ hỏi hắn, chuyện gì? Lục Mục Trì đành phải về trước hắn. Công ty hạng mục ra điểm vấn đề, liền còn rất phức tạp. Ta tuần sau muốn cùng đối phương ăn cơm. Ngươi cũng tới? Hắn hỏi đến cẩn thận. Yến Hạc Thanh lần này nhưng thật ra đáp ứng đến dứt khoát. Hảo, đính hảo thời gian nói cho ta. Lục Mục Trì nháy mắt cao hứng. Vẫn là không nghẹn lại hỏi. Ngươi cùng ai lữ? Chưa nói xong, Yến Hạc Thanh treo điện thoại, lúc này cũng tìm được rồi xe. Lục Lẫm mở cửa làm Yến Hạc Thanh đi lên. Sau đó vòng đến một khác sườn chính mình lên xe, buổi tối không kẹt xe. Một đường thẳng đường, tài xế từ sân bay chạy đến Yến Hạc Thanh chỗ ở chỉ tốn một giờ, Lục Lẫm không lên lầu. Đưa Yến Hạc Thanh đến cửa thang lầu liền sờ sờ hắn đầu. Đi ngủ sớm một chút, Yến Hạc Thanh gật gật đầu. Người cũng là, xoay người lên lầu, rõ ràng không nghe được rời đi tiếng bước chân. Yến Hạc Thanh lại dừng lại quay đầu lại, Lục Lẫm quả nhiên còn tại chỗ, hàng hiên ánh sáng nhạt nhẽo. Lục Lẫm thanh âm khàn khàn, mang theo từ tính, kết giao kỳ hạn, có thể hay không vô hạn kéo dài. An tĩnh vài giây, cảm ứng đèn ám đi xuống, lại bị thiếu niên trong trẻo thanh âm gọi lượng, hào. Hết chương.